Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 33, người đưa thư giữa cát vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Đồng Thiên Tâm mờ mịt, cô đã xem không biết bao nhiêu cảnh chiến tranh trên TV. Nhưng khi thực sự bước vào giữa chiến trường, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Trước mắt cô là một thế giới hỗn loạn đầy những mảng màu ám đục, bầu trời vàng nhạt, cát bụi xám ngắt, máu đỏ tươi. Ban đầu, cô còn có thể ngửi thấy mùi tanh của máu trong không khí. Nhưng chẳng bao lâu sau, cơn gió mang theo cát đã lấp đầy mũi và họng, khiến cổ họng cô như bốc cháy. Gió lớn quất qua, làm da cô khô khốc, gần như có thể nghe thấy tiếng da nứt nẻ. Đột nhiên, một cánh tay đứt lìa bay về phía cô. Mang chú vung tay chặn lại, cánh tay đứt rơi xa, máu văng tung tóe, một phần bắn lên mặt cô, nóng rát. Đồng Thiên Tâm chỉ cảm thấy cổ mình như một thanh thép cứng ngắc. Cử động nhẹ là phát ra những tiếng kêu rít rợn người, hòa lẫn vào âm thanh chém giết xung quanh. Đồng Thiên Tâm, mang chú hét thấp, bám sát ta. Cô giật mình, tự tát mạnh vào mặt mình để lấy lại tinh thần, cố gắng vận dụng sức mạnh khống chế gió. Nhưng thất bại, mang chú nhanh tay kết ấn, niệm chú. Vẫn thất bại, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đối phương đều hiện lên ba chữ. Chết tiệt thật, giữa cơn gió cát, tiếng hét quen thuộc vang lên. Đây là chỗ quái quỷ nào vậy? Cái gì đang xảy ra thế này? Tôi đã chết anh, đừng chết trước mặt tôi. Này này, giáo sư Tả, anh đừng ngất. Đợi chút rồi hãy ngất. Trong cơn hỗn loạn, Lữ Ngọ mặt mày lấm lem, vừa lăn vừa bò. Tay phải nắm một thanh đao gãy chém loạn xả, tay trái kéo lê một gói dài. Nhìn kỹ thì không phải gói đồ mà là tả bách mềm oặt như cọng mì. Đồng Thiên Tâm và mang chú đồng thanh kêu lên. Chết tiệt. Mang chú đá mũi chân hất lên một thanh đao, chụp lấy, rồi đưa tay quàng lấy Đồng Thiên Tâm. Cánh tay của anh ta cứng như dây cáp thép, siết chặt khiến cô muốn nôn hết cả bữa ăn hôm qua. Gió mạnh táp vào mặt, Đồng Thiên Tâm chẳng nhìn rõ gì, chỉ cảm nhận gió cát tát vào mặt đau rát. Một lưỡi đao sượt qua trán, mang chú vung đao phản công. Lưỡi đao trên đầu gãy làm đôi, cả người cô bị kéo lôi sang phải, văng đi. Một dòng máu bắn tung tóe dưới chân, cơn gió quét mạnh từ bên trái, cả người cô bị quay tròn 360 độ. Cổ cô suýt nữa gãy rời, mang chú xoay đao chém ngược, cắt đứt một chân ngựa. Một dòng máu nóng hổi, tanh tưởi phun ra khắp nơi, nhưng chưa kịp rơi lên người Đồng Thiên Tâm thì mang chú đã lao đi như cơn gió. Cơn cuồng phong từ những nhát đao của mang chú tạo thành một cơn lốc xoáy đầy cát bụi. Ánh đao xoay tít như dòng xoáy. Máu văng qua sống mũi, tai, tóc mai, tiếng hét thảm thiết vang lên dưới chân, bên cạnh, sau lưng. Đồng Thiên Tâm bám dính lấy người mang chú như một miếng nam châm, chỉ thấy chiếc cằm nhợt nhạt của anh ta lắc lư trước mắt. Nhịp tim cô hòa cùng nhịp tim anh ta, dồn dập như muốn nổ tung, vang lên như tiếng trống trận. Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại một câu, chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi. Không rõ đã bao lâu trôi qua, có thể chỉ vài giây. Cũng có thể dài như cả thế kỷ, họ xông vào giữa vòng chiến, lại lao ra ngoài. Đồng Thiên Tâm dường như nghe thấy một tiếng cảm thán. Trời đất ơi, người huynh đệ này là ai thế này? Tiếng hét thảm thiết của Lữ Ngọ ngày càng gần. Cuối cùng, qua những khe hở trong cơn bão cát, Đồng Thiên Tâm đã nhìn thấy Lữ Ngọ. Cách đó khoảng 100 mét, bị một con ngựa đen đuổi sát, ngã sóng xoài trên mặt đất. Trên lưng ngựa, một binh sĩ mặc giáp da, nét mặt dữ tợn. Giơ cao thanh đao cong, chuẩn bị chém xuống cổ của Lữ Ngọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim của Đồng Thiên Tâm và mang chú như ngừng đập một nhịp. Ngay lúc đó, giữa hai người bỗng xuất hiện một bong bóng hình trái tim màu hồng kèm tiếng biêu, và thời gian dừng lại. Đồng Thiên Tâm, mang chú, chỉ có 3 giây. Đồng Thiên Tâm lập tức chụp hai tay ôm chặt lấy cổ mang chú. Mang chú như một mũi tên lao vút đi, xé toạc cả cơn bão cát đang ngưng động, chỉ trong nháy mắt đã đến trước con ngựa đen. Hai người cùng nhảy lên, mang chú tung chân trái, Đồng Thiên Tâm tung chân phải, cả hai đồng thời đá thẳng vào mặt binh sĩ mặc giáp da. Tên lính lăn ra đất như khúc gỗ đổ, máu bắn tung tóe. Mang chú xoay người giữa không trung, đưa Đồng Thiên Tâm ngồi vững trên lưng ngựa. 3 giây đếm ngược kết thúc, binh sĩ mặc giáp nằm sấp phun máu. Mang chú siết dây cương dừng ngựa, cúi nhìn Lữ Ngọ nằm dưới đất, thở dài. Lữ Ngọ vẫn đang giơ tay giữ tư thế phòng thủ, vẻ mặt ngơ ngác. Hả, Vừa rồi rõ ràng, mà sao, hả? Đồng Thiên Tâm hỏi, giáo sư Tả đâu rồi? Lữ Ngọ chỉ tay về phía một cồn cát xa xa. Tôi giấu anh ấy ở bên đó rồi. Mang chú kéo dây cương quay ngựa lại, tay phải cầm dao, một tay vòng qua giữ chặt Đồng Thiên Tâm. Bám chắc, chưa dứt lời, ngựa đã phóng như bay. Đồng Thiên Tâm vội cúi người, hai tay nắm chặt bờm ngựa. Lần này, ngồi trên cao nên tầm nhìn của cô rõ ràng hơn nhiều. Hai nhóm người đang chiến đấu kịch liệt, một bên mặc giáp da, cưỡi ngựa cao lớn, vẻ mặt hung dữ. Ngoài ba bốn người vừa bị mang chú hạ gục, vẫn còn năm sáu kẻ nữa. Phía đối diện chỉ có bốn người, không có ngựa, mặc áo giáp mây, áo vải thô, đi giày cỏ, mỗi chiêu đều là sống chết. Hai bên vừa đánh vừa hô, nhóm giáp da hét những tiếng lạ lùng, nghe không hiểu được. Bốn người mặc giáp mây dù ít người nhưng khí thế không hề nhỏ. Hùng nô man gì, kẻ nào xâm phạm biên giới, gì, ết, mang chú không chút do dự, lao thẳng vào nhóm giáp da. Có ngựa, anh ta như hổ thêm cánh, đấu với những binh lính hùng nô kia chẳng khác gì thái rau chặt củi, nhanh gọn và dứt khoát. Chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại một tên lính bị thương, mặt mày tái xanh, quay ngựa bỏ chạy thục mạng. Bốn người mặc giáp mây sống sót ngây ra như phỗng, chỉ thấy giữa biển cát vàng mênh mông, một người đàn ông áo trắng cưỡi ngựa đen, tay cầm thanh đao nhuốm máu, ngẩng đầu nhìn về đường chân trời xa xăm. Dáng người cao ráo như núi, mái tóc đen ánh vàng, giống như thần linh hạ thế. Đột nhiên, người đàn ông áo trắng nhìn sang, ánh mắt vẫn còn tàn dư sát ý cuồn cuộn như sóng. Bốn người mặc giáp mây lập tức cảnh giác, đồng loạt siết chặt cán dao. Đúng lúc này, một cô gái chậm rãi leo từ lưng ngựa dậy, mềm mại tựa vào lòng người đàn ông. Cô thở hắt ra một hơi dài, thần linh uy nghiêm kia ngay lập tức giật mình. Anh nhảy xuống ngựa, tay vẫn miễn cưỡng giữ dây cương, nhưng thân người đã né xa cô một đoạn. Bốn người mặc giáp mây dụi mắt, Đồng Thiên Tâm hơi nghi ngờ liếc nhìn mang chú, rồi quay sang bốn người mặc giáp mây. Họ có vẻ ngoài rất đặc biệt, một cao, một lùn, một béo, một gầy, mắt tròn xoe, miệng há hốc, trông như những nhân vật trong vở hài kịch. Đồng Thiên Tâm mỉm cười vẫy tay, xin chào, cho hỏi đây là năm nào, tháng nào, và ở đâu vậy? Bốn người mặc giáp mây ngơ ngác vài giây, sau đó đồng loạt cười mỉm đầy vẻ thân thiện. Đây là Tây Cảnh, Hoàng Sa Bảo, bảo ở đây là pháo đài, lô cốt, thành trì. Theo từ điển Hán Nôm, Hoàng Sa Bảo, nghe tên là thành, nhưng thực ra chỉ là một tiền đồn nhỏ nơi biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa thế phía nam cao, phía bắc thấp, tường thành được xây từ đá và bùn đất trộn lẫn, các khe hở còn nhét cỏ lau, sậy và liễu đỏ. Tường thành cao chừng hai người, cổng bảo nhỏ, chỉ đủ cho hai con ngựa đi song song. Các binh sĩ giữ thành nhìn thấy nhóm Đồng Thiên Tâm thì đầy cảnh giác. Bốn người mặc giáp mây bước lên giải thích vài câu, các binh sĩ liền cười tâu toét cho họ đi qua. Đồng Thiên Tâm vô cùng kinh ngạc, trong ấn tượng của cô, ít nhất cũng phải có giấy thông hành hoặc bị thẩm vấn vài lần mới được vào. Cô lập tức kính nể bốn người mặc giáp mây, chắc chắn họ có thân phận không hề tầm thường. Ha ha ha, bọn tôi không phải binh lính biên cương, mà là biêu tốt của Hoàng Sa Bảo. Mọi người gọi bọn tôi là Tốt Đồng, tức là người đưa thư. Nếu thấy phiền, cứ gọi bọn tôi là này cũng được. Người thấp bé nhất trong nhóm cười nói, tất nhiên không thể gọi người ta là này, quá bất lịch sự rồi còn gì. Lữ Ngọ phát huy tài năng giao tiếp mặt dày, sau vài câu xã giao đã thu thập được một mớ thông tin. Người thấp bé tên là Bì Bì Vinh, vốn là thợ mộc. Người cao nhất, da ngăm đen, tên là A Sương, từng làm lính 2 năm, được xem là cao thủ số 1 số 2 trong Hoàng Sa Bảo. Người gầy gò, mặt vàng vọt, tên Nhị Nam. Còn người mập mạp tên Thạch Cửu, trước đây từng làm dưỡng tốt, lo hậu cần và nấu ăn, nay là đầu bếp của Hoàng Sa Bảo. Cái gọi là Bảo, thực chất là trạm trung chuyển văn thư. Hoàng Sa Bảo vốn là trạm công vụ, ban đầu chỉ chuyển công văn của quan phủ. Nhưng mấy năm gần đây, quân hung nô xâm phạm ngày càng nhiều, các trạm trong vòng trăm dặm đều bị bỏ hoang, chỉ còn lại mỗi Hoàng Sa Bảo. Vì trách nhiệm nặng nề, họ bắt đầu chuyển cả thư từ dân gian. Quan dân đều lo, bên nào cũng phải làm tốt. Hoàng Sa Bảo chỉ có một con phố chính, đứng đầu đường đã thấy cuối đường. doanh trại lính biên cương và những căn nhà cỏ của dân cư xây dựng dọc theo con phố, rồi lan dần ra ngoài. Những mái nhà nhỏ nằm sát bên nhau như những khối xếp hình lắp ghép. Trước mỗi cánh cửa đều treo bảng tên, kèm theo số nhà và mã phân khu, ví dụ như ngõ Đinh Thỏ Mão, số 4, ngõ Giáp Rồng Thìn, số 16, V. Trên đường đi, đâu đâu cũng thấy binh lính gác chạm vác cuốc trên vai, dân thường xách làn rau, ai nấy gặp nhau đều nhiệt tình chào hỏi, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Đám người Bì Bì Vinh xem ra có quan hệ rất tốt, chưa đến 10 phút đi đường đã gặp không ít người quen. Một bà lão vác theo bó ngô, khi nào các cậu đi gửi thư ở trạm Huyền Tuyền, tiện thể mang về giúp tôi 2 hũ rượu Huyền Tuyền nhé. Bì Bì Vinh trả lời, ngày kia bọn cháu đi, rượu nhất định sẽ mang về. Một lính canh vội vã chạy tới, em gái tôi sinh chưa, con trai hay con gái? A Sương nói, sinh rồi, là con gái, anh được làm cậu rồi đấy. Một chú lính nhỏ khoảng 10 tuổi, mẹ cháu đã gửi thư trả lời chưa? Nhị Nam trả lời, chưa, để mai tôi hỏi thử xem. Một ông lão run rẩy, lá thư này nhất định phải gửi đến tay em trai tôi. Thạch Cửu cam đoan, được rồi, cụ Từ yên tâm. Người dân nhìn chằm chằm vào mang chú, hoặc đúng hơn là con ngựa do mang chú dắt theo. Đây là chiến mã mà mang chú đoạt được từ quân Hung Nô. Thân hình to lớn, lông đen bóng loáng, vừa nhìn đã biết là ngựa quý. Đáng tiếc thay, giờ nó chỉ có thể thảm hại cõng theo Tả Bách đang yếu đến mức không tự đi nổi. Từ lúc tỉnh lại, Tả Bách cứ lẩm bẩm những lý thuyết kiều. Thuyết tương đối, thời gian, du hành vũ trụ, hố đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tự là mình rối loạn, cộng thêm cú sốc tâm lý và chứng say ngửa, khiến anh ta nôn suốt cả quãng đường, mặt mày tái nhợt. Trong ánh mắt tò mò của mọi người, cả nhóm đi qua phố chính, rẽ vào con hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc đã đến trạm Hoàng Sa. Đó là một nơi được bao quanh bởi những bức tường đất, góc tường có vài bụi cỏ khô, 4 gian nhà đất nện, một chuồng ngựa. Ngạc nhiên là còn chuồng ngựa, một bếp lộ thiên và một nhà chứa củi, những chiến lợi phẩm họ mang về, 3 bao thịt ngựa, 4 bộ giáp da, 2 thanh đao cong, 1 con ngựa chiến còn sống. Gần như chiếm trọn cả sân. Lão Phác, bọn tôi về rồi đây. Bì Bì Vinh vừa bước qua cổng vừa hét lớn. Tiểu Tủ, ra xem chúng tôi mang về cái gì nào. Một cậu bé chừng 5-6 tuổi chạy ùa ra trước tiên, tay áo và gấu quần cuộn lên mấy lớp, đôi giày cỏ hơi rộng khiến cậu suýt ngã. Trông thấy 4 người lạ, cậu bé ngẩn ra, rồi lập tức chui tọt vào trong, chỉ để bị một ông già tóc bạc kéo trở ra. Ông lão cũng có vẻ ngạc nhiên, liếc nhanh Thạch Cửu rồi hỏi, những vị này là ai vậy? Bì Bì Vinh không chờ được, kể một mạch chuyện họ đi giao thư về thành Hoàng Sa, giữa đường bị quân Hung Nô phục kích, suýt mất mạng, may nhờ thần binh. Ám chỉ mang chú, kịp thời xuất hiện cứu nguy, giết 4 lính Hung Nô, thu được chiến lợi phẩm. Câu chuyện được anh ta kể sinh động đến nỗi nước bọt phun ra như mưa rơi. Lữ Ngọ nhân cơ hội bày ra câu chuyện đã chuẩn bị sẵn, theo lời anh ta, cả nhóm là người Kiến Khang, đều là cô nhi, từ nhỏ phiêu bạt giang hồ nên học được chút võ nghệ. Trong lúc du ngoạn, nghe danh rượu Huyền Tuyền nổi tiếng thơm ngon như rượu thần, họ quyết định đi nếm thử. Rõ ràng vừa mới nghe dân làng nhắc đến nên bịa ra ngay. Không ngờ gặp phải bão cát, lạc đường, vô tình đến gần Hoàng Sa Thành, bắt gặp đồng bào bị quân Hung Nô truy sát, họ bèn ra tay tương trợ. Lão Phác nghe xong câu chuyện, đầu tiên là nghiêm trang hành lễ cảm tạ, rồi hỏi, tôi sống ở thành Hoàng Sa đã lâu, từng thấy các thương nhân đến từ Kiến Khang. Nhưng trang phục của các vị thực sự rất khác biệt, ý ông rõ ràng, mấy người ăn mặc kỳ quặc quá. 3 người Đồng Thiên Tâm, Mang Chú và Tả Bách đồng loạt nhìn về phía Lữ Ngọ. Áo quần chúng tôi là... Lữ Ngọ đảo mắt, là kiểu thời trang mới nhất ở Kiến Khang. Anh ta còn làm thêm mấy động tác, kiễng chân, ngẩng đầu, lắc hông, hai tay xoay vòng trên đầu như múa, rồi chớp mắt đầy duyên dáng, đẹp không? Mọi người, Đồng Thiên Tâm ôm trán, càng lố bịch hơn. Lão Phác, họ là ân nhân cứu mạng của chúng ta, tuyệt đối không phải gian tế Hung Nô. A Sương thẳng thừng lên tiếng, Thạch Cửu cười lớn, chắc mọi người đói rồi nhỉ? Tối nay ăn thịt ngựa nướng, ai muốn giúp nào? Cuối cùng, Tả Bách cũng tỉnh khỏi. Thế giới của Einstein nhảy xuống khỏi ngựa, cùng Lữ Ngọ và Thạch Cửu mang thịt ngựa vào bếp. bắt đầu chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn. Lão Pháp lại cúi người cảm ơn mang chú, sau đó chỉ đạo Bì Bì Vinh thu dọn giáp ra, Nhị Nam làm sạch ngựa mới, A Sương kiểm tra đao cong. Trong sân chỉ còn lại Đồng Thiên Tâm và mang chú, cả hai không có việc gì làm nên bầu không khí khá ngượng ngùng. Đồng Thiên Tâm nhìn quanh, tìm được một gốc cây ở góc sân, ngồi xuống, quen tay lôi điện thoại ra. Đương nhiên, máy đã hết pin từ lâu. Cát Dương chỉ tự động vào chế độ ngủ, cô chỉ đành cất máy đi. Mang chú đứng gần đó, khoanh tay, nhíu mày, lại bắt đầu ngẩn ngơ nhìn xa xăm, gương mặt đầy vẻ u sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là nguyện lực của ai thế? Đồng Thiên Tâm hỏi, thẻ gỗ. Mang chú trả lời, thẻ gỗ của ai? Mùi của họ hòa lẫn vào nhau, khó mà phân biệt được. Tôi đoán là một trong bốn người A Sương, Nhị Nam, Bì Bì Vinh và Thạch Cửu. Dựa vào đâu chứ? Sau khi tiếp xúc đặc biệt với nguyện lực gốc, năng lực đặc biệt của tôi dần khôi phục. Đồng Thiên Tâm nói, anh lao vào trận địa cứu bốn người đó xong thì năng lực bong bóng hồng của tôi khởi động rồi. Yết hầu mang chú chuyển động mấy lần. Cái thứ bong bóng màu hồng kia, nguyên lý hoạt động là gì? Tôi không rõ lắm. Đại khái có lẽ hoặc có thể liên quan đến trái tim của tôi. Mang chú đột nhiên trừng mắt nhìn Đồng Thiên Tâm. Liên quan đến nhịp tim của tôi. Hả? Đồng Thiên Tâm gãi đầu. Mang chú tiếp tục nhìn về xa xăm. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Một cậu bé tên Tiểu Tấu đứng cách đó hai bước. Chân trái cọ chân phải cọ chân trái. Thỉnh thoảng dùng mờ u bàn tay lau mũi, làm thành hai vệt nhỏ như ria mép. Đồng Thiên Tâm nhịn cười. Chào em, Tiểu Tấu, em có thể ngồi cạnh anh chị không? Đồng Thiên Tâm nhường nửa khúc gốc cây. Tiểu Tấu cẩn thận ngồi xuống, chỉ chiếm một góc nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đồng Thiên Tâm. Đồng Thiên Tâm sờ mặt, chị đẹp đến vậy sao? Tiểu Tấu, mẹ em đẹp hơn, nhưng mẹ em bị hung nô giết rồi. Tiểu Tấu chống tay lên mặt đất, duỗi thẳng đôi chân nhỏ, những ngón chân đen nhẻm thò ra khỏi lỗ thủng trên đôi giày cỏ, vẽ vòng tròn trên mặt đất. Một vòng tròn bên trái, em gái em lớn lên chắc chắn sẽ đẹp hơn chị, nhưng em gái em bị hung nô ném chết rồi. Hai vòng tròn bên phải, trước khi chết, cha em nói em có một anh trai bị hung nô dùng làm vật thử kiếm mà chết, em nghĩ chắc cũng rất đẹp. Đồng Thiên Tâm cảm thấy khó thở, đôi mắt của Tiểu Tấu trong veo như một hồ nước, không có chút bi thương nào, tựa như đã quen với chuyện sinh tử từ lâu. Một bàn tay thon dài, trắng bệch nhẹ nhàng đặt lên đầu Tiểu Tấu, xoa xoa những sợi tóc vàng khô. Mang chú đứng sau lưng Tiểu Tấu, hàng mi rủ xuống, phía sau là ánh chiều tà đỏ như máu. Tiểu Tấu ngẩng đầu, nở nụ cười với cả hai người. Đồng Thiên Tâm luống cuống tìm khắp người, lấy ra một viên kẹo bạc hà được tặng kèm từ tiệm trà sữa, nhét vào miệng Tiểu Tấu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé sáng bừng lên. Đây là đường mạch nha, A Cửu đã cho em ăn một lần, rất ngọt. Đồng Thiên Tâm gật đầu. Đúng vậy, rất ngọt. Tiểu Tấu mút hai lần, rồi nhả ra, cẩn thận gói lại bằng giấy bọc kẹo, nhét vào tay áo. Suy nghĩ một chút, lại lấy ra, nhét vào ngực áo, kéo Đồng Thiên Tâm và mang chú tới góc nhà, chỉ vào một chiếc lồng gỗ nhỏ. Nhìn xem, đây là đồ A Sương bắt được đó. Trong lồng có một con thỏ xám nhỏ, gầy trơ xương. Trên lồng thỏ treo một mảnh gỗ nhỏ, trên đó vẽ một con thỏ gầy gò. Đây là do em vẽ, Tiểu Tấu tự hào nói. Mọi người đều khen em vẽ giống Đồng Thiên Tâm, rất có năng khiếu. Tiểu Tấu rất vui, đưa tay vào lồng, cẩn thận vuốt ve đôi tai mềm mại của con thỏ. Thỏ con, mau mau lớn lên nhé, lớn thật mập mạp, anh sẽ làm canh thỏ cho Nhị Nam. Sức khỏe của Nhị Nam không tốt, ăn xong rồi sẽ khỏi. Đồng Thiên Tâm lặng lẽ nhìn mang chú. Mang chú, nhìn gì, ở đây anh tuyệt đối đừng biến thành mèo. Đồng Thiên Tâm hạ giọng, nếu không lỡ bị bắt làm canh mèo thì nguy to. Đó không phải mèo, mà là thần thú thượng cổ Phi Phi. Ta biết, rất đáng yêu. Đồng Thiên Tâm vỗ vai mang chú. Không cần nhấn mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt mang chú tức đến tròn xoe. Tiểu Tấu khoe xong thỏ vẫn chưa thỏa mãn, lại kéo hai người đến chuồng ngựa. Chuồng có 5 con ngựa, 4 con ngựa thấp cũ và 1 con ngựa chiến hung nô mới thu được. Ngựa chiến hung nô cao hơn hẳn một đoạn, không ngừng phì phò và đập móng. Vừa nhìn thấy mang chú thì lập tức ngoan ngoãn, có còn hiền hơn cả con thỏ lúc nãy. Nhị Nam đang chải lông ngựa, thỉnh thoảng che miệng ho vài tiếng, có lẽ do dị ứng với lông. Con ngựa này vóc dáng tốt, nhưng tính khí rất hung dữ, cần phải huấn luyện thêm. Mang chú, tặng các người đấy. Nhị Nam khá ngạc nhiên, nhìn mang chú một cái. Thật chứ? Nhị Nam chậm rãi vuốt vuốt cổ con ngựa hai lần, rồi đề nghị. Hay là, ngài đặt cho nó một cái tên. Ta không giỏi đặt tên. Tiểu Tấu kéo tay áo của Đồng Thiên Tâm, thì thầm. Nhị Nam thích nhất là đặt tên cho ngựa, rồi chỉ vào những bảng tên bằng gỗ treo trên tường chuồng ngựa. 7 tuổi, 2 tháng, cao 6 thước, tên là Ngạo Kiến. 8 tuổi, cao 6 thước, tên là Dương Huệ. 6 tuổi, cao 5 thước 8 tấc, tên là Khinh Thích. 8 tuổi, cao 5 thước 5 tấc, nhỏ gầy, tên gọi Xích Thố. Đồng Thiên Tâm, những cái tên rất ý nghĩa. Nhị Nam vỗ nhẹ cổ con ngựa, bộ lông đen bóng, cao 6 thước 3, móng lớn, đuôi dài tựa như tia chớp. Mày sẽ được gọi là Kinh. Mang chú gật đầu, tên hay lắm. Con ngựa đen cúi đầu, tỏ ý chấp nhận. Khuôn mặt ốm yếu của Nhị Nam lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Tiểu Tấu lại kéo hai người đi tham quan kho vũ khí của Bì Bì Vinh. Bên trong toàn là cung tên, thậm chí có cả nỏ, nhưng chưa hoàn thiện lắm, độ chính xác chưa cao. A Sương vốn đang mài dao trước cửa, thấy mang chú, mắt liếc một cái, rồi bật dậy. Anh ta chỉ ba bước hai bước cởi phăng nửa thân trên, để lộ cơ bắp đen bóng vạm vỡ. Đồng Thiên Tâm còn chưa kịp kêu, chao ôi, đã bị mang chú kéo ra sau lưng. Tất nhiên, cô không chịu, kiễng chân, dướn cổ nhìn A Sương đổ mồ hôi múa một bài đao kín kẽ không lộ kẽ hở nào. Kết thúc, anh ta ôm đao đứng thẳng, ánh mắt rực sáng. Tiểu Tấu thì thầm, A Sương muốn tỉ thí đao pháp với ngài. Đồng Thiên Tâm phấn khích, đã là đàn ông thì không được nhát, mang chú, anh cũng cởi hết. Mang chú lập tức bịt chặt miệng Đồng Thiên Tâm, bàn tay nổi gân xanh, nghiến răng nói. Ta không giỏi đao pháp. A Sương thất vọng bỏ đi, mang chú nhìn chằm chằm Đồng Thiên Tâm, ánh mắt không cần nói cũng đủ rõ ràng. Đồng Thiên Tâm tỏ vẻ vô tội, anh còn trắng hơn búp bê bông, cởi ra chắc chắn đẹp hơn A Sương mà. Tiểu Tấu cười khúc khích, Lữ Ngọ thò đầu ra từ nhà bếp, lớn tiếng gọi. Mọi người ơi, ăn cơm nào. Cách chương.